Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966. Chương 966. Đụng vào trên họng súng. Lâm Thành Phi trên trán gân xanh đều tại ẩn ẩn nhảy lên. Cái này là lần đầu tiên. Bên cạnh hắn người muốn chủ động rời đi. Không thể không nói, cái này còn mang đến cho hắn không nhỏ đả kích. Tại sao phải đi đâu? Mọi người cùng một chỗ giống như người một nhà một dạng. Trước đó không phải rất vui vẻ sao? Hắn vừa định hỏi lại vài câu, có thể bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại, một câu giải thích đều không có. Muốn đi ra ngoài đi một chút. Ta tin ngươi chính là số một đại ngu ngốc a. Lâm Thành Phi lòng tràn đầy không cam lòng, cầm điện thoại di động lên lại đánh tới. Thế nhưng là, thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Sorry, Lâm Thành Phi kém chút đưa di động ném trên mặt đất. Cái này Tiểu Mạc đồng học, quá phận có chút không tưởng nổi a. Trầm ngâm một lát, Lâm Thành Phi lại cho Tiêu Tâm Nhiên đánh tới. Hai người này sớm chiều ở chung tình như tỉ muội, nhất định biết tại Đỗ Tiểu Mạc trên thân xảy ra chuyện gì. Gọi qua điện thoại, Tiêu Tâm Nhiên cũng không biết là tâm tình gì, giống như có chút tức giận, lại có chút bận tâm. Đánh qua, Lâm Thành Phi phiền muộn nói ra, Tiểu Mạc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Em mệt làm gì muốn đi? Một ngày báo trước đều không có. Người thật cái gì cũng không biết. Tiêu Tâm Nhiên kinh ngạc hỏi. Không biết, Lâm Thành Phi đàng hoàng đáp. Ta hẳn phải biết sao? Tiểu Mạc cái gì đều không cùng ngươi nói. Nhắc lên cái này, Lâm Thành Phi cũng là đầy bụng tức giận. Ta lời còn chưa nói hết, nàng liền đem điện thoại treo. Tiêu Tâm Nhiên im lặng một lát, tựa hồ cũng không nghĩ tới Lâm Thành Phi gặp được loại đãi ngộ này. Nàng có phải hay không lại gặp phải chuyện gì? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Vâng, chuyện gì? Còn không phải là bởi vì ngươi. Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói. Bởi vì ta, Lâm Thành Phi không thể nhịn được nữa. Cao đoan đầu tại sao lại đem chụp mũ đập trên người của ta? Ta tại kinh thành thành thành thật thật, đều thật lâu không gặp nàng. Làm sao lại bởi vì ta? Tiêu Tâm Nhiên biết Lâm Thành Phi không hiểu ra sao, khẳng định không dễ chịu, cũng không lại thừa nước đục thả câu. Ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, trong khoảng thời gian này, tiểu người nhà họ Mạc buộc nàng bước rất gấp. Hôm qua càng là đi thẳng đến công ty mở náo. Tiểu Mạc không muốn ảnh hưởng công ty. Hôm nay thì cho ta phát phong thư từ trước. Lại là đỗ ra những người kia. Bọn họ đang nháo cái gì? Lâm Thành Phi gần giọng hỏi. Đương nhiên là thúc giục Tiểu Mạc kết hôn. Tiêu Tâm Nhiên thở dài. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ coi là Tiểu Mạc là bạn gái của ngươi. Tìm tới công ty, lấy lão bản mẹ vợ tự cho mình là. Về sau, không biết người nào nói cho bọn hắn. Ta mới là ngươi chính quy bạn gái. Tại chỗ, cái này toàn ra người đều tức giận. Bọn họ ngay trước toàn công ty đồng sự mặt, đem Tiểu Mạc mắng không ngóc đầu lên được. Nói nàng là hồ ly tinh, tận lực câu dẫn ngươi. Lại nói ngươi là tài. Là tại cái gì? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Nói Tiểu Mạc bị ngươi lừa gạt thân thể cùng cảm tình. Muốn lôi kéo Tiểu Mạc đi kinh thành tìm ngươi tính sổ sách. Về sau sự tình ngươi đều biết. Tiểu Mạc không muốn liên lụy ngươi. Cũng cảm thấy không còn mặt mũi đối ngươi. Thì, đi không từ giã. Lâm Thành Phi trầm mặc rất lâu. Mới trùng điệp thở dài. Hắn cảm thấy mình vừa mới quá phận. Tại sao muốn đối nàng giữ như vậy? Tiêu Tâm Nhiên do dự nói, ta cảm giác được, Tiểu Mạc trong lòng một mực có ngươi, thậm chí là đem ngươi trở thành làm đời này duy nhất tín ngưỡng cùng ỷ lại. Chỉ là, câu nói kia, nàng một mực không có dũng khí nói với ngươi xuất khẩu. Lâm Thành Phi thân thể đột nhiên chấn động, càng là hận không thể một bàn tay đập tại trên mặt mình. Lâm Thành Phi a Lâm Thành Phi, ngươi quả thực là tên hỗn đản. Câu nói kia là lời gì? Lâm đại ca, ta thích ngươi, để cho ta làm bạn gái của ngươi đi. Chỉ là, cái này Thiện Lương tiểu nha đầu a, biết rõ Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi là bạn bè trai gái quan hệ. Hai người này cũng đều là nàng ân nhân, nàng làm sao lại tới thò một chân vào? Chỉ có đem phần này cảm tình yên lặng giấu ở trong lòng, mắt thấy chính mình muốn cho Lâm Thành Phi mang đến thương tổn, dứt khoát trực tiếp trốn đi. Nàng đem chính mình giấu đi, tắt điện thoại, Lâm Thành Phi lại vội vàng cho Đỗ Tiểu Mạc đánh tới. Vẫn tắt máy, lại đánh, vẫn là tắt máy, vẫn luôn là tắt máy. Lâm Thành Phi chán nản ngồi trên ghế, trong đầu lóe ra cùng Đỗ Tiểu Mạc cùng một chỗ kinh lịch đủ loại. Trong lòng càng là như là đao cắt, khó chịu lợi hại, cái kia luôn yêu thích đỏ mặt, khẩn trương thẹn thùng cô nương, cái kia đơn thuần Thiện Lương, nhưng là gặp phải nguy hiểm, lại không chút do dự lựa chọn hiện tại Lâm Thành Phi phía trước nha đầu. Lần này từ biệt, đời này còn có gặp lại ngày sao? Lâm Thành Phi trong lòng đau xót, lúc này mới hoảng hốt ở giữa minh bạch, nguyên lai nàng không chỉ là muội muội a, chính mình cũng không chỉ là xem nàng như là muội muội a. Cái này mẹ nó còn suy nghĩ gì? Lâm Thành Phi trực tiếp lại phát cái tin nhắn ngắn tới đi. Ngốc nha đầu, mệt mỏi liền trở lại, hết thảy có ta, còn có, đi về sau khởi động máy, giữ liên lạc. Ta sẽ không để cho ngươi thì dễ dàng như vậy liền chạy. Mãi cho đến sau mấy tiếng, người tại nước Anh Đỗ Tiểu Mạc nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn, lệ rơi đầy mặt. Lâm Thành Phi bị Đỗ Tiểu Mạc làm tâm tình thật không tốt, tự giam mình ở trong văn phòng cả ngày, khắc sâu kiểm điểm chính mình đào hoa nợ có phải hay không quá nhiều điểm. Nhưng rất nhanh hắn thì đem ý nghĩ này ném đến lên 9 tầng mây. Nhậm Hàm Vũ gần nhất tại kinh thành có thể nói lăn lộn phong sinh thủy khởi. Rất nhiều đại gia tộc đều biết, kinh thành ra cái tiểu nữ cường nhân, người lớn lên so hoa xinh đẹp hơn không nói, mấu chốt là còn đặc biệt có năng lực. Tốt như vậy cô nương, ai không muốn cưới vào môn để cho nàng thật tốt kiếm tiền nuôi chính mình. Thật sự là lão bài gia tộc còn nói được, biết nàng là Lâm Thành Phi bạn gái, không thực sự không có mắt tới truy cầu. Có thể những cái kia tự nhận là xã hội tinh anh hoặc là trong nhà chỉ là có chút món tiền nhỏ, gia hỏa ngồi không yên a, bọn họ giống như điên một dạng, đối Nhậm Hàm Vũ triển khai điên cuồng theo đuổi. Một người nam nhân cầm trong tay một cái hộp nhỏ, tràn đầy tự tin đi vào nghi tâm viên. Nhậm tiểu thư, gả cho ta được không? Người này trực tiếp tìm tới Nhậm Hàm Vũ, thâm tình chậm rãi nói. Nhậm Hàm Vũ lên một thân ác hàn, ngươi là ai a? Nam nhân này nhất thời có chút xấu hổ. Ta gọi Đinh Hương Sơn, đoạn thời gian trước chúng ta tại một cái trong tiệc rượu gặp qua. Không biết, Nhậm Hàm Vũ dứt khoát nói ra. Còn có việc sao? Không có việc gì lời nói mời đi ra, chớ trì hoãn chúng ta làm ăn. Nhậm tiểu thư, ta là thật tâm thích ngươi, xin ngươi cho ta một cơ hội đi. Nói chuyện, hắn đã quỳ một chân xuống đất, hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra, lộ ra bên trong một cái chiếu lấp lánh, đoạt người nhãn cầu giới chỉ, nhẫn kim cương. Nhìn lấy quy mô cùng hình dáng, cần phải giá trị 300 ngàn trên dưới. Nhậm Hàm Vũ mày nhăn lại đến, ngươi có ý tứ gì? Nhậm tiểu thư, ta đối với ngươi thích phổ thông trong đêm tinh không, vô biên vô tận, ta cam đoan đời này đều sẽ đối ngươi như lúc mới gặp, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta. Tiếp nhận ngươi? Tốt, ta đối với ngươi ngược lại là thẳng có hứng thú. Không bằng, ta tiếp nhận ngươi thế nào? Đúng lúc này, nơi thang lầu truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.